Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Đại Tế Tự, Đùng, phương xa, một ngọn núi đá nứt toác, nửa bên ngọn núi sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không, nơi đó, có kẻ đáng sợ ảnh ở kịch liệt giao chiến, một lớn một nhỏ, lẫn nhau giết thành một đoàn, Lâm Dật bày ra cực hạn đại lực. Thân thể lực lượng cuồn cuộn mà ra, theo nắm đấm đập tới, không khí ẩm ẩm, nặng nề như núi, này một luồng quyền thế ép tới đối diện Tú Nhân cực kỳ khó chịu. Sắc mặt khiếp sợ, có chút khó mà tin nổi, hắn đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng thân thể không có Lâm Dật khủng bố, bị đánh cho huyết dịch bay tán loạn, vô cùng chật vật, tình huống này, để tên này Thú Nhân tộc cường giả rất là chấn động. Không thể tin tưởng kẻ nhân loại này như vậy mạnh mẽ. Ầm, một luồng chấn động, hai bóng người cắt lùi về sau, nhìn chằm chằm đối phương, mà Lâm Dật trong lòng giật mình, từ này Thú Nhân trên người, cảm nhận được một loại mạnh mẽ áp bức, sức mạnh so với trước hai tên Thú Nhân muốn tới mạnh mẽ. Thậm chí, Lâm Dật suy đoán tên này Thú Nhân thực lực, ngay khi nhân tộc chiến thể cảnh giới khoảng chừng. Hơn nữa, vẫn là hết sức mạnh mẽ loại kia, có chút hoảng sợ này thú tộc bộ là cường hãn, này vẻn vẹn là đuổi theo ra đến một tên thú nhân mà thôi. Nếu là cái khác càng mạnh mẽ hơn thú nhân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lâm Dật sẽ không có tâm tư thử nghiệm, mà là muốn mau sớm kết quả tên này thú nhân. Sát quyền, một tiếng quát lạnh truyền đến, nương theo một luồng sát ý cuồn cuộn. Đáng sợ uy thế bao phủ mà qua, Lâm Dật rốt cục vận dụng sát quyền, phải nhanh chóng giết chết tên này thú nhân cường giả, trở lại an bài xong chuyện của chính mình, ầm ầm một tiếng, một nắm đấm oanh quá, không khí rung chuyển, nặng nề như núi, đáng sợ quyền thế phô thiên cái địa, ép tới này một tên thú nhân thay đổi sắc mặt, chỉ thấy, thú nhân mi tâm lấp lóe, leng keng một tiếng. Đánh ra một đạo khủng bố phong mang, hướng Lâm Dật đâm xuyên tới, người sau trong lòng sinh ra ý nghĩ, vung vẩy nắm đấm đánh tới, cong một tiếng nổ vang, mới phát hiện là một cây to lớn cốt mâu, này một cây cốt mâu, toàn thân xâm trắng, tỏa ra một loại khốc liệt khí tức, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, Lâm Dật mơ hồ cảm giác được, cái này binh khí lực sát thương kinh người. Tuy rằng không có cổ khí như vậy mãnh liệt, nhưng cũng không kém, leng keng, một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm, Lâm Dật nắm đấm huy vũ liên tục, đánh vào đánh tới cốt mâu bên trên, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào nát tan này một cây kinh người trường mâu. Rất giật mình, mà đối diện, này thú nhân càng giật mình, tay cầm to lớn cốt mâu đánh tới, hư không gào thét, cuốn lên khắp nơi bụi bặm ngập trời. Hai người giết tiến vào sâu trong núi lớn, kinh động vô số tiền sử mãnh thú, nhưng đáng tiếc đều bị hai người đáng sợ khí thức kinh chạy. Ầm, một cây đại thụ đổ nát, từ bên trong nát tan, bị một luồng sóng khí cuốn lấy bay ngang thương khung. Này một cây cốt mâu hoành đến, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ép tới bốn phía khổ mộc dồn dập bẻ gãy. Tình huống khủng bố, thế nhưng, đối diện một người. Nắm đấm vung vẩy, nhàn nhạt ánh sáng đang tràn ngập, tự nắm đấm bên trên diễn sinh một luồng phù văn, có tiếng leng canh truyền đến, khiếp người dũng cảm mơ siêu Lâm Dật nắm đấm, rất phổ thông, nhưng có cực kỳ trầm trọng khí tức, đây là một loại quyền thế, là một tia hùng vĩ quyền ý, tạo thành đáng sợ phá hoại, ầm, quyền phong quét cùng, phụ cận to lớn núi đá hóa thành cho bụi, theo Lâm Dật oanh đến. Đánh đến thân thể đối phương run rẩy, cốt mâu sắp nứt, huyết dịch từ khóe miệng tung tóe mà ra, mạnh mẽ thú nhân bị đánh bị thương, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, từng tia vết máu tung tóe, bị chấn động đi ra, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, triển khai sát phạt, liên tục oanh kích, nắm đấm thậm chí bùng nổ ra một luồng hào quang óng ánh. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Thú nhân không thể chịu đựng này trầm trọng nắm đấm, cuối cùng bị oanh cùng thân thể, toàn bộ nôn máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Sau đó, chưa kịp hắn bay rơi xuống, Lâm Dật bóng người một bước đạp không mà tới, giơ lên quyền cánh tay chính là một quyền, răng rác, một tiếng vang giòn, có xương cốt vỡ vụn, thú nhân ngực lõm vào ba tấc, huyết dịch phun dài thiên, đụng phải kịch liệt trọng thương, liền muốn bị tuyệt sát tại chỗ, làm Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, bạo phát cực hạn sức mạnh, muốn đánh giết thú nhân thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ tới người. Không còn kịp suy tư nữa liền thuận thế vung vẩy nắm đấm đánh cắp trên đỉnh hư không. Ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Trên hư không, có một luồng sức mạnh vĩ đại đè xuống. Trong nháy mắt liền đem Lâm Dật cho đánh bay ra ngoài. Thân thể có chút run rẩy, may là không có bị thương. Thế nhưng, vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt nhưng thay đổi. Bởi vì nhìn thấy một bóng người đáng sợ. Chính hướng bên này, đây là thú tộc cường giả khí tức, thậm chí cho hắn nguy cơ rất lớn. Không có dừng lại, xoay người đạp không mà đi. Vèo, coi như hắn sau khi rời đi, một bóng người lấp lóe mà đến. Xuất hiện ở đây, đây là một tên thú nhân. Thân hình cao lớn, tuy rằng không có tên kia thú nhân như vậy cao to. Cả người khí tức nhưng cực kỳ khủng bố. Tên này thú nhân. Trên người mặc một loại quái lạ quần áo, tỏ rõ vẻ màu đen hoa văn, lập lòe quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Ở trên cổ hắn, có một cái huyết sắc bộ xương dây chuyền, huyết quang tùm, khiến cho người khủng bố. Nhân tộc, tên này thú nhân, nhìn chằm chằm Lâm Dật phương hướng ly khai, lẩm bẩm một câu, hắn trên tay, nắm một cây to lớn bộ xương trượng, toàn thân xâm trắng. Do vô số bé nhỏ đầu lâu tạo thành, từ những kia bộ xương viền mắt bên trong, lộ ra điểm điểm hồng quang, vô cùng quỷ dị, vừa mới, chính là tên này thú nhân đột nhiên ra tay, suýt nữa đem Lâm Dật thương tích, nhưng hắn không dự liệu được, người sau không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, liền ngay cả thân thể đều vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó không có bị thương. Đại tế tử, ngài đã tới, lúc này. Này suýt nữa bị giết thú nhân đến trước mặt, cung kính cực kỳ hành lễ, nằm trên mặt đất, không có một chút nào khinh nhờn, hắn lại như là một cái dáng vóc tiểu thụy tín đồ. Ở quy lại minh thần, phảng phật nhãn trước thú nhân chính là như thần, đây là thú tộc trong bộ lạc cường giả, là bộ lạc đại tế tự, duy nhất một đại tế tự, rất khủng bố, từ bên trong thân thể của hắn tản mát ra từng tia gợn sóng. Là có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng, là một vị đáng sợ thú nhân. Lâm Dật chính là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, mới lập tức đạp không rời đi, không chần chờ chút nào. Hắn rõ ràng, nơi này đại chiến nếu gây nên tên này thú tộc cường giả đến. Tất nhiên là bị càng rất mạnh hơn người phát hiện, không thể không rời đi. Bằng không, nơi này tới gần thú tộc bộ lạc. Hắn như vậy rất dễ dàng bị thú tộc cường giả vây giết. Hiện tại, này thú nhân đại tế ti thu hồi tầm mắt của chính mình. Nhìn nằm nhoài trước mặt thú nhân, có chút bất mãn ý. Một cái nhân tộc đều không có cách nào đối phó. Người uổng phí bộ lạc dũng sĩ tên gọi, đại tế tự lời nói rất bình thản. Nhưng cho tên này thú nhân rất lớn sợ hãi. Thân thể run run rẩy rẩy. Gần nhất, nhân tộc trưởng thành càng lúc càng nhanh, muốn bắt lấy càng nhiều nhân tộc thì có chút gian nan, này đại tế tự sắc mặt không tên. Đột nhiên nói rằng, lập tức chuẩn bị, lại bắt lấy 5 triệu nhân tộc trở về, ta muốn dùng ngàn vạn nhân tộc huyết mạch cùng linh hồn. Tế tự vĩ đại ma thần, vâng, đại tế tự, tên kia thú nhân cúi đầu, nằm phục lĩnh mệnh, thân thể lạnh run run, hồi lâu cũng không dám lên. Này đại tế tự vẻn vẹn liếc mắt nhìn phương xa liền xoay người. Thân thể chớp mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, còn lại nỗi sợ hãi này thú nhân. Sau một hồi mới dám khẽ ngẩng đầu, phát hiện này đại tế tự không gặp sau, mới bỗng nhiên thư giãn hạ xuống. Cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đây là một loại sợ hãi, là đối với đại tế ti sợ hãi, toàn bộ trong bộ lạc. Hết thảy thú nhân này đối với cái này đại tế tự rất sợ hãi. Có thâm nhập linh hồn kính nể, hắn có thể rõ ràng, này vì là bộ lạc đại tế tự, nhưng là một cái đáng sợ chủ. Nếu là chọc tới hắn, mặc kệ sinh linh gì, đều sẽ bị đem ra tế tự ma thần. Liền ngay cả bổn tộc người đều không có may mắn thoát khỏi. Mà cái này bộ lạc đại tu trưởng, nhưng không có quản, bởi vì đại tế tự thực lực, cùng đại tu trưởng là một đẳng cấp, vì lẽ đó toàn bộ trong bộ lạc đầu, ngoại trừ đại tu trưởng ở ngoài, liền đại tế tự đáng sợ nhất. Đối với những này, Lâm Dật là không rõ ràng, nhưng giờ khắc này nội tâm lại hết sức chấn động. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn mình con kia nứt ra nắm đấm, huyết dịch từng sợi lướt xuống, dĩ nhiên không cách nào khép lại. Nắm đấm vết thương trên, có từng sợi quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm quấn quanh. Để vết thương không cách nào khép lại, thậm chí huyết dịch chảy ra càng nhanh càng nhiều. Quả thực chính là một cái đáng sợ hiện tượng. Bong bong, một tia phong mang, tự huyết mạch nguồn suối vọt lên. Khanh keng một tiếng, trong nháy mắt liền nát tan này một đạo năng lượng quỷ dị. Vết thương cuối cùng nhanh chóng khép lại lên. Mà giờ khắc này, cách xa ở này một cái trong bộ lạc, một bóng người sắc mặt hơi động, nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Đây chính là vừa mới đại tế tự, cảm ứng được mình năng lượng bị nát tan. Sắc mặt hơi kinh ngạc, nhân tộc, trưởng thành quá nhanh, mặc kệ là thái cổ thời đại vẫn là bây giờ. Nhân tộc đều là một cái chủng tộc đáng sợ, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ, bắt đầy đủ ngàn vạn nhân tộc. Dùng nhân tộc huyết mạch cùng linh hồn tế tự vĩ đại ma thần, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Con mắt lấp lóe khủng bố huyết quang, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, ta khống chế ma thần lực lượng, còn có ai là bản tọa đối thủ. Vị này thú tộc đại tế tự, thực sự thật đáng sợ, không trách Lâm Dật một cảm ứng được liền trực tiếp chạy. Giờ khắc này, hắn còn không rõ ràng lắm, cái này thú tộc đại tế tự đã hạ lệnh. Muốn bắt lấy năm hơn trăm vạn nhân tộc, lấy ngàn vạn nhân tộc huyết tế. Nhưng là, hắn ý nghĩ có thể thực hiện sao? Ngẫm lại, này phạm vi hơn 600 km trong phạm vi, tất cả nhân loại thế lực cũng đã bị nuốt thành 9 lớn thành trì. Hơn nữa, gần nhất 8 lớn thành trì đã tan rã, Thanh Ngọc Thành thần bí biến mất, còn lại mấy trong thành, hai đại thành chủ bị giết. Còn lại năm đại thành chủ thì lại dẫn dắt mình tinh nhuệ chạy. Không có tung tích, mà những này nhân khẩu, thì thôi trải qua bị Lâm Dật thế lực cho thu nạp lên. Mang về dung hợp tiến vào vốn là nhân khẩu bên trong. Vào lúc này, vị này đại tế tự muốn bắt nhân loại, phỏng chừng ở hơn 600 km trong phạm vi, cũng chỉ có một tòa nhân tộc thành trì tồn tại. Hơn nữa, Lâm Dật hiện tại đã nhận ra được cái này to lớn bộ lạc tồn tại. Khẳng định có đề phòng. Quả nhiên, hắn không có dừng lại. Nhanh chóng chạy về mình thành trì. Chuẩn bị an bài xong những chuyện này. Hắn mơ hồ cảm giác được. Này to lớn bộ lạc rất đáng sợ. Nhất định phải tăng nhanh trưởng thành. Làm cho cả thành trì thực lực tổng hợp đều tăng cao lên. Bằng không rất khó ứng đối này to lớn bộ lạc xung kích. Đi, thông báo phó thành chủ cùng hết thảy thống lĩnh đến đại điện thấy ta. Lâm Dật từ hư không hạ xuống, trực tiếp hạ lệnh, mình thì lại đi vào đồng thau trong đại điện, mà ngoài cửa, mấy tên lính vội vã rời đi, đi thông báo trong thành các lớn cao tầng, toàn bộ muốn đi qua mở hội. Vào lúc này, Tôn Nhiễm Minh, Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nhiên chờ người một nhận được thông báo, đều cảm giác được có đại sự phát sinh. Vì lẽ đó không chần chờ liền vội vã tới rồi, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nội tâm suy đoán chuyện này. Rất nhanh, trong đại điện, một đám người tụ tập mà đến, yên tĩnh chờ đợi, không một người nói chuyện. Các vị, ta mới vừa từ bên ngoài trở về, nhưng bất ngờ điều tra đến một cái to lớn thú tộc bộ lạc tồn tại. Nơi đó cao thủ tập hợp, cường giả vô số. So với chúng ta bên này có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, Lâm Dật lời kia vừa thốt ra. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tin tức quá kinh người. Hết chương.